Thầy cảm thấy rất là hoan hỷ khi đón tiếp các Phật tử ở các nơi về thăm. Có những câu chúc dễ thương lắm. Có một bà già, bà đi không nổi, bà thở không ra hơi mà cũng một tiếng chúc thầy sống lâu trăm tuổi. Thầy nhìn bà, thầy hết ham sống. Người tuyệt vọng nhưng mà luôn trao những niềm kỳ vọng cho người khác. Tự nhiên ta thấy cuộc đời này có nhiều cái đáng yêu lắm. Trong khi đó chúng ta tuyệt vọng thì chúng ta cũng muốn cho mày chết theo tao. Cái tâm mình nó nhỏ như thế. Cái suy nghĩ của mình nó không có được tưới tẩm bởi năng lượng từ bi của đạo Phật. Do tập quán nghiệp của chúng ta hơn thua, hận thù, tham chấp nhiều quá, cho nên nhiều khi chúng ta không đủ bình tĩnh để kiểm soát tất cả những cảm xúc của mình. Rồi có nhiều em Phật tử nhỏ xíu tới chúc thầy làm ăn phát tài. Thầy cũng đang đi tìm quý vị nào mà chuyên làm ăn tư vấn cho thầy, năm nay có thầy làm cái gì cho nó phát. Rồi có nhiều đứa nó học thuộc bài, cái nó tới nó trả bài cho thầy, chúc thầy thêm trăm năm hạnh phúc. Thật sự thì thầy thấy cũng hạnh phúc trước những cái câu chúc ngây ngô của những đứa trẻ, của những đứa bé đó. Mới chiều này thôi, thầy tiếp một phái đoàn của các Phật tử ở xa lắm. Tới cũng có một cái anh đó, anh chúc Tết mà anh không biết nói. Anh nói năm mới chúc thầy sức khỏe cái hết. Mà đại diện cho nguyên hương đoàn và anh Metro nói xong không được, cử một người khác đại diện tác bạch. Tác bạch xong cũng chưa được, bắt đầu trưởng lão xuất hiện, tức là một cái bác già nhất ở trong đoàn, chúc thầy chỗ nói rất là hay, chúc thầy sống bách niên giai lão, trường thọ rồi này kia, sống trăm năm đầu bạc rồi này kia. Thầy nói chứ ai trăm tuổi đầu không bạc. Bà trả lời liền, bà nói thầy không bạc. Thầy hỏi tại sao, thầy thiệt thà, bà nói có cộng nào đồng bạc. Chỗ bà già bà lý lắc, bà dí dỗm dễ sợ. Bà cười, quý vị biết liền, chỉ còn ba cái răng à. Có ba cái răng thôi. Nhưng mà quý vị thấy, người ta rất yêu đời, rất tự tin. Khi mình giao tế, mình chỉ cần đón nhận cái dòng cảm xúc đó, chứ đừng có dòm ngó cái khác nữa. Tại nhìn cái khác là mình sẽ bị phân tâm, mình sẽ bị chi phối. Rồi cuối cùng là chúng ta đánh mất đi những cái hạnh phúc vốn nó là món quà của cuộc sống tặng cho chúng ta. Bởi vì sao? Chưa chắc khoảnh khắc đã đi qua, chúng ta tìm được những phút giây an lạc. Phải không các vị? Cho nên có một triết gia nói rằng đời người chỉ sống một lần. Khi trước thầy đọc cái câu này thầy không có hiểu. Thầy nói sao mình sống một lần? Mình sống mấy chục năm mà sống một lần gì? Nếu tuổi thọ mình ngắn ngủi mà đẻ ra chết liền thì gọi là sống một lần. Đằng này mình sống vài ngày thì cũng có được một khoảng thời gian. Nhưng sau này thầy mới hiểu được cái sống một lần này là chỉ cái hạnh phúc đó, nó chỉ đến với chúng ta trong những khoảnh khắc rất là ngắn, mà chúng ta không có để ý, chúng ta không nắm được nó. Cho nên nó đi qua. Hạnh phúc đó ở đâu tới? Và hạnh phúc đó chúng ta duy trì như thế nào? Hôm nay thầy xin phép trình bày với lại quý vị một chủ đề mang tính xã hội, nhưng quý vị có thể tận dụng được những gì mình đang có, dù là thân tàn, lực kiệt, để chúng ta tận hưởng những hương vị ngọt ngào của cuộc đời, của trời đất và của người thân đem đến cho mình qua chủ đề sống chỉ một lần thôi. Còn rau tàu khê hẹn mùa mưa sao? Trước khi vô vấn đề này thì thầy xin kể quý vị nghe một câu chuyện. Có một lần thầy ra miền Trung giảng, thì quý vị biết có một bác Phật tử đó đi xe đạp mười mấy hai chục cây số, đường núi đường đèo để đi tới nghe giảng. Xong rồi trước khi thầy về đó thì bác lại tặng cho thầy một bó mía. Tức là nhà bác đó có trồng mía. Trồng mía mà mía làm đường đó quý vị biết nó ngọt nhưng mà nó cứng lắm. Ai quê miền Trung thì biết mía làm đường nó cái cây nó nhỏ thôi, nó không lớn, lớn ngón tay một chút thôi. Nhưng mà nó cứng vô cùng mà ngọt lắm. Thì bác tặng cho thầy bó mía, thầy thấy cũng vui. Thầy thấy cũng hạnh phúc, thầy để đó. Các bác nói sao vậy, sao thầy không ăn? Thầy nói một chút ăn. Bác đó bác nói thầy ăn đi. Trời ơi con đem tới đây cho thầy ăn mà thầy ăn đi. Thì trong bụng thầy nghĩ chút nữa thầy đem về rồi róc ra ăn. Cái bác đó bác chụp cái mía bà xước. Bà xước xong bà đưa bà mời thầy ăn. Quý vị dám ăn không? Thầy không dám ăn. Thầy nói thiệt. Tại vì thầy nhìn cái tay nó cũng đen, cái móng nó cũng dài mà nó cũng đen, rồi cái mặt cũng đen mà răng cũng đen, da gì nói chung là đen hơi nhiều. Thì thầy không dám ăn, thầy mới cầm, thầy cũng cầm thôi. Cái bác nói sao thầy không ăn? Thì thầy cũng định là một lát nữa đem vô rửa rồi bắt đầu mới lắc ra thành từng mắt để mình ăn. Chứ không lẽ cầm lên mình ăn thấy cũng kỳ, mà thầy thấy bà xước cho thầy ăn thầy cũng hơi gớm gớm. Thầy không ăn quý vị. Nhưng mà thầy nhớ hoài. Đơn giản là thầy gớm thôi. Thì cái bác đó, bà đứng bà khóc. Bà nói sao thầy không ăn đi? Ngày nào con cũng xước mía cho con trai của con ăn hết. Nhưng mà mười mấy năm rồi nó không về, nó ăn. Nhưng mà ngày nào con cũng xước. Thì thầy nghe thầy thấy nó có một cái vấn đề gì đó, nó quẩn khúc trong cái lời của bác này. Thầy hỏi sao vậy? Con bác không ăn mà bác xước làm gì? Nó còn đâu nữa mà ăn, nó chết rồi. Khi thầy nghe bác đó nói vậy, thầy thấy giống như mình đang dẫm lên cái nỗi đau của một bà mẹ mất đứa con. Bà nói con có một đứa con trai thôi, quê nghèo, chồng chết rồi, nuôi nó đi học ở trong Sài Gòn này. Nó nói nó thèm mía, mà từ nhỏ tới lớn nó thích ăn mía, con xước cho nó ăn. Nó nói Tết này con về, má nhớ xước mía cho con ăn. Thì trên đường về lại bị tai nạn chết, đã mười mấy năm. Thì người mẹ này không nguôi ngoai cái nỗi nhớ con mình. Dù con của mình đã chết mười mấy năm, ngày nào bà cũng xước mía và cũng trồng mía để xước cho con mình ăn. Thì bà nói mà bà khóc. Thì xung quanh mọi người cũng im lặng, tại vì không nghĩ là có một cái bà mẹ đau khổ như thế. Thì thầy mới thấy cảm thấy mình có lỗi. Thầy mới cầm khúc mía thầy ăn. Thầy mới cầm khúc mía thầy ăn. Lúc đó thầy không biết gớm nữa, tại vì thầy thấy cái nỗi niềm của bà mẹ, của một cái người mẹ thương con quá đi. Con đã chết lâu rồi mà vẫn thương quay quắt. Không biết trên cuộc đời này có bao nhiêu người con thương mẹ mình như thế. Thầy ăn, thầy nói thôi bác đừng có trồng mía nữa. Bác nói không, Con trồng để cho con ăn. Mà bác đem theo một cái tấm hình của đứa con bác. Bác nói con của con nó giống thầy lắm, cho nên con nghe thầy ra, con đem mía tới cho thầy ăn. Thầy ăn con nghĩ cũng giống như con của con ăn. Một cái cách nói nó chân chất, nó mộc mạc, nhưng mà thầy cảm nhận được cái nỗi khổ đau của một người mẹ cô đơn giữa một cánh đồng mía, mà ngày nào cũng ra bụi mía là nhớ con rồi, rồi chặt mía vô, rồi xước mía để lên bàn thờ của con. Thầy nghĩ cái nếp sống này đau khổ lắm, cái cuộc sống này rất là đau khổ. Thì thầy mới hỏi bác vậy chứ bây giờ trong lòng của bác suy nghĩ bác muốn cái điều gì, bác muốn cái gì nhất? Ở trong cái trái tim của bác suy nghĩ bác muốn cái gì? Bác đã nói đơn giản, Con chỉ muốn ngày nào con cũng đủ sức khỏe để xước mía cho con ăn. Thầy nói sao bác không muốn con bác sống lại? Bác nói muốn sao được thầy, nó đã chết rồi. Con còn xước mía được, điều đó có nghĩa rằng con vẫn xước mía cho con ăn mỗi ngày, nó chưa chết. Khi nói tới cái câu này đó thì bà không có khóc nữa, bà rất là tỉnh. Hãy không nghĩ là một bà già ở quê mà có một cái năng lực lớn như thế. Bà nói rằng là con còn sống, con xước mía cho con của con. Và con nghĩ rằng con còn xước mía được thì con của con nó còn ăn được, tức là nó vẫn còn sống ở bên con. Quý vị thấy, nếu mình rơi vào hoàn cảnh của bà mẹ này, chúng ta có tự tạo ra cho mình những khoảnh khắc hạnh phúc như thế không? Chắc là không. Mình không đủ bản lĩnh. Người mẹ này trải qua rất là nhiều đắng cay mới hiểu ra được rằng con của mình vẫn tồn tại trong từng khúc mía. Thì thầy mới hỏi tiếp. Thầy mới hỏi bác gì chứ, con của bác thích ăn mía từ lúc nào? Bác nói nó thích ăn từ nhỏ tới lớn. Nó rất là thích ăn mía. Hồi nhỏ con xước cho nó ăn quen rồi, cho nên tới lớn nó cũng thích con xước cho nó ăn. Con cũng nói mẹ già rồi, má già rồi, má xước ghê lắm, bệnh hoạn nữa con được ăn. Con của con nói không, má cứ xước, con thích được ăn mía của má. Một câu nói này mà người con đó không còn trên cuộc đời đã mười mấy năm, 13, 14 năm vậy đó. Bác đã vẫn không quên được. Và tình cờ thầy chỉ tiếp xúc bác đó khoảng chừng 15 phút thôi chứ đâu có lâu. Nhưng mà cái tâm trạng của mình nó biến chuyển qua từng cảm xúc, những cung bậc rung động trong trái tim của mình. Từ một bà mẹ tuyệt vọng, rồi bà mẹ đó lại mạnh mẽ đứng lên. Thì thầy cảm thấy trong cái cuộc sống này chúng ta không có nên phung phí. Những tình cảm của người thân của mình và những khoảnh khắc trong cái cuộc sống này chỉ đến một lần. Nhất là chúng ta đã trải qua một thời trẻ. Tuổi trẻ ai cũng có khát vọng hết. Cho nên thầy từng hỏi các bạn trẻ là cái quý giá nhất của mình là gì. Có thể nói thầy hơi thất vọng. Thầy hỏi câu này với rất nhiều bạn trẻ nhưng đa phần đều trả lời rất là hời hợt. Quý nhất là có sự nghiệp, quý nhất là có quyền, quý nhất là có công ăn chuyện làm, quý nhất đó là học hành, quý nhất là ở bên cạnh người thân. Nhưng theo thầy nghĩ cái quý nhất của mình đó là sự sống. Phải không quý vị? Nếu mình không sống mình sẽ không bao giờ làm được cái gì hết. Mình muốn viết lên một vài chữ cho người thân cũng phải sống mới viết được. Mình muốn nói một câu ân tình gì đó để chia sẻ người thân cũng phải sống. Mình muốn giúp cho người thân hay những người khó khăn một chút vật chất thì mình cũng phải sống. Cho nên thầy nghĩ cái quý nhất của con người đó là sự sống. Vì thầy hiểu được rằng đời người chỉ sống có một lần thôi. Đâu có ai sống nhiều. Sống một lần mà mình cảm nhận được cái hạnh phúc trong cuộc đời này hiếm lắm. Có người sống tới già chưa cảm nhận được hạnh phúc. Không phải ai cũng hạnh phúc đâu đó. Cho nên chúng ta phải sống làm sao để khỏi phải xót xa, để không còn ân hận vì những năm tháng đi qua trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta không phải là một người sống lãng phí. Cho đến khi mình nằm xuống rồi, cái chết của mình cũng phải là một cái chết để làm cho người khác thức tỉnh. Cho nên quý vị thấy các bậc trưởng lão hòa thượng, những vị tôn túc, những vị cao tăng khi viên tịch, người ta hay tán dương bằng một câu: sanh bất hư sanh, tử vô lãng tử. Tức là sống không uổng một đời, chết cũng không uổng một cái chết. Tức là cái chết xứng đáng để cho người khác người ta phải noi theo, và người ta cố gắng người ta sống làm sao giống như mình. để chúng ta không có phải hổ thẹn với những dĩ vãng tầm thường của chính bản thân mình, để sau này chúng ta có rời xa cõi đời giả tạm, chúng ta cũng nhẹ nhàng nhắm mắt, vì chúng ta đã dâng hết trái tim này cho người thân, cho gia đình, cho bạn bè, cho xã hội, không tiếc nuối. Một người sống chỉ một lần, và mỗi người cũng chỉ có một lần sống để cảm nhận được hạnh phúc. Cho nên mình tập sống tốt hơn, tập sống đạo đức hơn, tập sống chân thật hơn và ý nghĩa hơn, thì một lần sống đó thực ra nó sẽ là một ánh đuốc soi đường cho rất nhiều người. Tới thầy có dịp được đón tiếp rất nhiều Phật tử các nơi về thăm, thì quý vị biết Phật tử đến chùa đó có rất nhiều dạng, và người ta đến cũng từ những cái nghề nghiệp hoạt động nó đa dạng phong phú lắm. Những Phật tử rất thành tín tới chùa đầu năm chúc Tết thầy, thăm thầy mình theo cái truyền thống, cái nét văn hóa đẹp của Việt Nam, tôn sư trọng đạo. Bởi vì người học Phật thì càng quan trọng hơn cái người thầy dạy đạo đức cho mình, dạy cho mình tu học, rất là quan trọng. Sanh ngã giả phụ mẫu, thành ngã giả sư trưởng. Sanh ra cái thân của mình là cha mẹ, nhưng thành tựu nên cái sự nghiệp trí tuệ của mình là do nên bậc thầy, phải nhờ nơi các thầy. Mà những bậc thầy mà gọi là cao minh đó, mới dạy cho chúng ta được như thế. Cho nên cái ơn của người thầy rất là quan trọng. Nó quan trọng để mình thể hiện cái nếp sống của mình. Cho nên quý vị thấy ở Tòng Lâm đó, mỗi năm ngày 20 tháng Giêng đó là cái ngày truyền thống của Tăng Ni Sinh Đại Tòng Lâm. Bất kỳ Tăng Ni Sinh học ở đâu làm gì đều phải sắp xếp thời gian để cái ngày đó về. Tối ngày 19 âm lịch là để khánh tuế chúc Tết thầy hiệu trưởng với lại các thầy giáo thọ mình. Và cái truyền thống đó đã giữ được 23 năm. Từ năm 1993, sau khi khóa 1 lên học trường cao cấp Phật học Việt Nam ở tại Thiền viện Vạn Hạnh ở đường Nguyễn Kiệm đó, thì các thầy các cô mà lớp đầu tiên nhất đi lên đây học đó mới lập ra cái hội ái hữu Tăng Ni Đại Tòng Lâm, sau đó mới trở thành cái ngày truyền thống. Thì trong cái đêm truyền thống vừa rồi, có lúc mà có mời thầy lên nói thì tự nhiên thầy có nhớ ra hai cái câu là trường xưa tan vào mây trắng, chữ thầy con vẫn cầm theo. Tự nhiên mình nhớ ra cái câu đó, do nó trải qua quá nhiều thăng trầm. Khi thầy đặt chân tới đó là đã là, tính tới thời điểm bây giờ đã là 27 năm rồi, lúc trường đã thành lập. 27 năm nó dài lắm quý vị. Hồi xưa thấy mấy thầy dạy học mình đi nhanh, bây giờ đi chậm hơn. Nói hơi cái nghe không nhớ, hỏi nói gì vậy con. Tự nhiên mình thấy thương thầy của mình. Nhờ thầy của mình dạy mình mới có được cái tư cách đạo đức, rồi mình cố gắng mình tu tập, cho nên cái ân của người thầy quan trọng. Thì các Phật tử đi tới thăm chúc Tết thầy, nhưng mà cũng có nhiều Phật tử đi tới để đi chơi, đi cái kiểu đi vui, đi cho biết. Rồi có người là đi theo cái kiểu cầu lộc, cầu tài đầu năm. Người ta nói đi chùa đầu năm là tốt thì cứ đi chùa vậy thôi, chứ hoàn toàn không có một cái tâm niệm gì hết. Thì cái mùa Tết này thầy tiếp xúc nhiều người, thầy thấy có nhiều Phật tử đi tới, đúng nghĩa là một Phật tử đi chùa ngày Tết. Nhưng có rất là nhiều người đi tới chùa không hề có một ý thức gì hết, nói chuyện ồn ào, ăn mặc không phù hợp, trang phục không phù hợp, thầy dùng từ không phù hợp đi cho nó dễ hiểu. Chứ nhiều khi mình chê nó mặc đồ không đẹp thì nó không chịu. Có nhiều em nó trẻ nó thích đồ vậy, nó đẹp, nhưng mà chỉ đẹp ở vũ trường thôi, chứ còn đi vô chùa đâu có phù hợp. Rồi ồn ào, xả rác, đem những cái thức ăn không phải là chai tịnh vào trong chùa ăn, bài ra ăn. Thậm chí có người đem bia, đem xúc xích vô uống rồi ăn, rồi xúm lại nữa. Đủ thứ chuyện hết. Thì thầy cũng có mục kích, thầy chỉ nhắc nhở khéo thôi. Thầy nói mấy cái này không nên đem vô chùa con. Thì đa phần đều im lặng rồi dọn dẹp. Nhưng mình thấy được cái suy nghĩ của họ và cái nếp sống của họ. Cũng một gia đình đi, nhưng mình thấy cái gia đình này rất nề nếp, từ ông bà cho tới bố mẹ cho tới con cái, ăn mặc rất là trang trọng, đi đến chùa rất là nề nếp, chúc Tết trẻ con chúc trước, rồi tới người lớn, rồi bắt đầu tới ông bà già chúc. Nhưng mà có nhiều gia đình vô là làm rùm bén hết, y xèo hết, thầy cho xin cái lọc, thầy cho xin tiền lì xì. Mình cũng chẳng có tiếc cái gì, mình cho thì cần có người nhận, thì nhận càng nhiều thì mình càng sớm thành tựu. Nhưng mà khi họ ra ngoài, cái cách cư xử của họ, thầy để ý thầy thấy, thầy thấy cái cách cư xử của họ. Có nhiều gia đình rất là nhẹ nhàng, họ đứng bên khóm đào, rồi họ lặng lẽ họ chờ lấy một cái dĩa cơm, họ rót nước họ uống, mình thấy dễ thương. Có nhiều người thôi làm trời ơi nó rùm beng hết. Thì làm sao họ có thể cảm nhận được con người ta chỉ sống một lần thôi, làm gì họ có hạnh phúc? Thầy đảm bảo rằng họ sẽ không có hạnh phúc. Cái mà họ cho rằng là hạnh phúc là một cái suy nghĩ lệch lạc, chẳng qua thỏa mãn những gì họ muốn, những gì họ thích, những gì họ đòi hỏi thì cho rằng hạnh phúc. Cái đó đâu có gọi là hạnh phúc. Hạnh phúc là những cái rất đơn giản trong cuộc sống, nhưng mà nó đã đi qua rồi, chúng ta không tìm lại được. Nhắc tới nó chúng ta vẫn cảm thấy lòng mình bình an. Cái đó mới là hạnh phúc. 50 năm trước mình gặp người đó, chỉ nói một lần, nói chuyện một lần ngắn ngủi vài câu, nhưng đến bây giờ nhớ lại câu nói đó chúng ta vẫn cảm thấy lòng mình thanh thản. Đó mới là hạnh phúc, phải không quý vị? Mấy chục năm trước mình ăn gói xôi ở quê mình, do chính má mình nấu ra ăn. Thực ra mình đi khắp phương trời, mình có tiền mình mua cả ngàn gói xôi mình ăn, nhưng mà đâu có ngon. Nhớ tới cái gói xôi đó của má thức dậy nấu, Rồi dứt ra cho mình ăn, chúng ta vẫn còn cảm thấy được cái hơi ấm ở trong lòng của mình từ cái gói xôi đó. Dù nó là ảo giác, nhưng chúng ta thật sự bình an trong cái suy nghĩ đó. Cái đó cũng là hạnh phúc. Cho nên thầy nghĩ rằng chúng ta sống tốt hơn, sống đạo đức hơn, sống ý nghĩa hơn, thì một lần thôi nó cũng đủ để giúp cho chúng ta mãn nguyện về cái bản thân của mình, về cái cách sống của mình, cách cư xử của mình, vì chúng ta đã sống hết lòng cho mọi người. Chính vì lẽ đó chúng ta hãy trân trọng những suy nghĩ chân thành từ trái tim của mình. Cách mà để chúng ta tận hưởng những cái hạnh phúc này, khi chúng ta biết được đời sống một lần, thầy nghĩ trước hết chúng ta hãy cố gắng thực hiện và làm những điều theo dòng suy nghĩ của trái tim mình. Đương nhiên là chúng ta có nhiều suy nghĩ rồi, và chắc chắn chúng ta phải chọn lựa. Cái này lần đầu chúng ta thực tập và để ý là chúng ta phải chọn lựa. Mình phải chọn lựa những dòng suy nghĩ trong trái tim mình. Không biết quý vị có tập thói quen này không? Tức là một ngày đó chúng ta dành ra 5 phút thôi, không cần nhiều đâu. Tập chọn lọc cái suy nghĩ của mình. Một ngày quý vị dành 5 phút thôi, không cần nhiều đâu. Lúc mà chúng ta xong hết công chuyện, cơm nước xong hết rồi, ngay cả tụng kinh cũng xong rồi, quý vị ngồi im, đừng nhớ gì hết, đừng liên tưởng cái gì hết, và quên hết tất cả. Tự cho mình chết rồi, tức là mình cho mình chết rồi. Lúc đó bắt đầu mình mới nhớ được hết tất cả những điều gì mình làm trong ngày hôm nay một cách trung thực nhất. Tại vì cái người mà sắp chết họ mới nghĩ được cái điều đó. Còn mình chưa chết ấy, mình còn tỉnh á, là mình toàn những suy nghĩ mang dáng dấp của ngã chấp, để mình trở thành người trắng án thôi khi mình có lỗi. thì quý vị sẽ phản ánh trung thực hết những cái suy nghĩ của mình trong một ngày. Tập như vậy chúng ta chọn lọc lại, hôm nay chúng ta đã nghĩ về vấn đề gì nhiều nhất. Lập tức chúng ta sẽ biết là ngày hôm nay chúng ta vui nhiều nè, hay chúng ta buồn nhiều, hay chúng ta lo lắng nhiều, hay chúng ta đang bị sốc nhiều, mình đang bồn chồn bởi một cái gì đó. Xong bắt đầu mình chọn lọc lại, mình tập mình suy nghĩ tốt hơn. Những lời mách bảo của trái tim mình nó có nhiều hướng lắm, chúng ta chọn lại một hướng thôi, hướng đẹp, hướng trong sáng, hướng thuần tịnh, và hướng đi này sẵn sàng hỷ xả và bao dung. Ngày nào chúng ta cũng tập như vậy và chọn một hướng đi như vậy, nó sẽ hình thành một lối mòn mới, và chúng ta không cần phải tập suy xét nữa. Lúc nào trái tim của chúng ta cũng mách bảo những điều trong sáng và đạo đức, dù bên cạnh mình có nhiều người chưa tốt lắm và họ sẵn sàng làm cho chúng ta buồn phiền, nhưng đó là chuyện của họ. Khi chúng ta đã có lối mòn rồi thì họ đi hướng nào là chuyện của họ, họ tác động kiểu gì là chuyện của họ. Còn mình chỉ sống theo cái suy nghĩ đạo đức của mình là, và bây giờ trái tim chúng ta chỉ mách bảo một điều đó thôi. Cho nên hãy sống với ước mơ của mình và những điều mách bảo trong trái tim. Khi chúng ta đang mong muốn một điều gì đó thì chắc chắn chúng ta sẽ thực hiện được cái ước mơ đó ngay bây giờ. Đương nhiên là ước mơ trong sáng. Thầy có nói điều này thì có một số người họ lại có cái suy nghĩ khác. Họ nói rằng chúng con cũng có những ước mơ trong sáng, nhưng mà chúng con không có giữ được lâu, chúng con không có làm được, tại vì không đủ điều kiện để làm. Thì đa phần cái ước mơ trong sáng của chúng ta bị nghĩ lệch đi, là chúng ta làm từ thiện, chúng ta giúp đỡ nhiều người, và chúng ta cần có thời gian, cần có tiền nhiều. Phải không quý vị? Không phải. Ước mơ trong sáng không phải như thế. Ước mơ trong sáng, thầy thí dụ thôi, người khác đang xúc phạm mình, chúng ta nghe lại bởi một chị Tám. Trên kêu bà Tám thì nó cũng kỳ, chị Tám để cho trẻ trung chút, chị Tám này có nhuộm tóc tám lai, chỉ kể lại cho mình nghe, nhỏ đó nói này nói kia cho mình nghe. Quý vị bị tác động không? Tác động liền. Người mà tu ít sẽ bị tác động, sẽ bị phiền não. Thì cái ước mơ trong sáng của mình làm sao để nó bùng phát lên ngay lúc này? Bằng cách nào? Thì kiếm nó tính sổ à? Mình gặp nó mình hỏi cho ra lẽ à? Nó chối rồi mình làm gì nó? Mình lôi bà kia làm chứng, bà kia có chịu ra không? Bà kia bà chịu ra làm chứng rồi hai người cãi lộn nhau, mình ngồi đó mình coi à? Mình tu cái nhân gì mình phải chứng kiến mấy cảnh đó? Phải không? Tất cả đó không phải là giải pháp tốt. Chỉ cần một cách nhẹ nhàng, quán soi một chiếc lá rơi, vô thường đắp đổi bao đời lanh quanh, lời của họ nói chẳng qua chỉ là gió thổi mây bay thôi. Thị phi ngôn trục triêu hoa lạc, lợi danh tâm tùy dạ vũ hàng, hoa lạc vũ tình sơn tịch tịch, nhất thinh đề điểu hụ xuân tàn. Bài kệ này của một thiền sư rất là nổi tiếng, thầy là quên mất cái tên của vị thiền sư đó rồi. Dạy chúng ta tu tập đơn giản, lời thị phi rụng theo hoa buổi sáng, lòng lợi danh trôi theo cơn lạnh mưa đêm, nước chảy hoa trôi non ngàn vắng vẻ, một tiếng chim kêu lại mùa xuân qua. Khi chúng ta tu tập thật sự, chúng ta sẽ buông được tất cả những lợi danh, những thị phi đó. Cũng giống như khi nghe một tiếng chim kêu, chúng ta biết mùa xuân đã qua rồi. À, mùa xuân qua rồi à. Thế thôi. Xuân qua thì hạ tới rồi thu sang, rồi đông tới rồi xuân trở lại. Chuyện đó bình thường, chúng ta cũng không vướng bận gì. Đó là tâm trạng của người tu tập. Chúng ta khởi ước mơ trong sáng, ý niệm trong sáng ngay trong cảnh đó, trong hoàn cảnh đó, lập tức nó sẽ xóa đi những muộn phiền của mình. Tự nhiên ước mơ của mình nó trở lại cái trong sáng, cái thuần tịnh, và chúng ta chỉ cảm nhận được cái khoảnh khắc đó thôi. Thì quý vị thấy cái ước mơ trong sáng của mình, mỗi một ngày chúng ta đều có thể cảm nhận được, chúng ta đều có thể khởi lên được, từ cuộc sống xung quanh. Ai không bị? Ai không bị phiền não? Trời, thủ tướng còn bị, chủ tịch nước còn bị, tổng thống còn bị, ông hòa thượng cũng bị, Đức Phật còn bị. Quan trọng là chúng ta xử lý nó như thế nào thôi, và cái xử lý đó ở đẳng cấp nào thì sẽ thể hiện được cái nếp tu và cái đức tu của người đó. Mình ở tại gia là càng nhiều hơn, trong chùa cũng có, nhưng mà ở nhà thì nó nhiều hơn. Lớp vợ, lớp chồng, lớp con cái, anh em, cha mẹ, đồng nghiệp, bạn bè, đủ thứ chuyện hết. Sao không phiền não được? Giống như Tết này thầy có tiếp một cái mấy cô thiếu nữ ăn mặc rất là đẹp, rất là lễ phép tới cúng dường, xong hỏi thầy một câu: thưa thầy, làm sao để cho con xóa được mặc cảm? Thầy thấy mấy đứa này còn trẻ, còn nhỏ quá, mặc cảm cái gì? Thầy nói mấy đứa con mặc cảm cái gì? Tuổi trẻ phơi phới như vậy thì cố gắng sống tốt, học tốt thì mình có tương lai thôi, chứ mặc cảm gì? Ba cô đều khóc hết. Thầy hỏi có chuyện gì? Chờ đầu năm khóc xui lắm nghe con. Nó nói mọi người khinh bỉ tụi con lắm. Hỏi con làm gì mà khinh bỉ? Con làm gái. Rồi thầy nghe câu đó tự nhiên thầy thấy, tức là rúng động ở trong cái trái tim mình á. Lập tức thầy đặt thầy vào trong hoàn cảnh của ba cô gái này liền. Ăn mặc rất đẹp, mặc ba bộ áo dài rất là đẹp nghe quý vị, rất là quý phái, đơn giản lắm, đi tới chùa lễ phép, bạch thầy, đồ đeo chuỗi, mà tới quỳ một bên chân thầy: làm sao để cho con sống không có mặc cảm, mọi người coi thường, bạn bè, thậm chí cha mẹ con cũng khinh bỉ con khi con đem tiền về. Rồi thầy nghe thầy thấy buồn quá. Cuộc sống này có những thứ rất là ngang trái. Bây giờ hỏi thử xem mấy vị này có ước mơ không? Có hết. Nhưng mà dường như tất cả những ước mơ đó bị chôn vùi rồi. Và những cô thiếu nữ này tự ti mặc cảm, cho rằng mình không bao giờ có điều kiện phấn đấu vươn lên để hòa nhập cuộc sống cộng đồng. Ước mơ không thực hiện được. Rồi mọi người coi thường, khinh bỉ. Tự nhiên thấy thương, thầy thấy thương vô cùng. Nếu mấy cô này là con là cháu mình thì mình đau lòng vô cùng. Không có thời gian, cho nên thầy không có tâm sự được nhiều với lại mấy cô đó. Thầy chỉ nói: con đừng có buồn, tất cả cũng chỉ là cái nghiệp, cái nào cũng vậy thôi. Cái nghiệp của mình thì nó có hai phần: nghiệp nhân và nghiệp quả. Mấy đứa con hãy nhìn về nghiệp nhân chứ đừng nhìn về nghiệp quả, thì mình có thể cải thiện được. Còn nếu như cái việc làm của mấy đứa con mà nó vì một lý do chính đáng, lo cho cha mẹ già em út, thì cũng nên suy nghĩ lại. Nếu được thì cũng có thể tạm dừng lại con đường này khi nó không mang tới bình an cho mấy đứa con. Chỉ biết khóc. Trong đó có một cô nói: con còn con đường nào nữa để đi? Con bị S, tức là bị SIDA rồi. Mới 22 tuổi thôi, quá trẻ. Một bản án đã treo lơ lửng trên đầu của mình như vậy, thì còn con đường nào để thoát? Thì bây giờ đó, khuyên họ làm như thế nào để họ cảm nhận được đời chỉ sống một lần thôi, hạnh phúc ở đâu, ước mơ của họ ở đâu, điều mách bảo từ trái tim trong sáng của họ còn nữa đâu? Tất cả đều là tan nát, không còn gì nữa hết, sống như một cái xác không hồn. Cho nên khi thầy thấy mấy cô đến chùa rất là thành kính, tha thiết, ngồi yên một góc nào đó, chờ tới không có khách mới chạy tới nói chuyện với thầy, ngắn gọn có một phút thôi, một hai phút là có khách tới lại đi ra. Rồi thầy thấy đi vòng vòng rồi ra trước Quan Âm quỳ khấn nguyện, thầy nghĩ chắc gửi hết tất cả những tình cảm của mình cho Bồ Tát Quan Thế Âm. Bỗng dưng thầy cũng cầm chuỗi, thầy cũng niệm Phật, niệm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát, cầu cho Bồ Tát nghe được cái tiếng gọi của những cô gái đau khổ đó, để giúp cho cô đó thêm nghị lực, tìm được những khoảnh khắc bình yên trong cuộc đời dâu bể của một thiếu nữ chân ướt chân ráo bước chân tới đất Sài Thành này. Đó. Bây giờ mình khuyên họ sống tốt hơn, sống đạo đức hơn, sống ý nghĩa hơn. Rất là khó. Khó vô cùng. Và ước mơ của anh ta nó cũng là những ước mơ trong sáng, nhưng mà bây giờ không tìm lại được, do cái trái tim đã bị nhiều vết cứa quá rồi. Họ mặc cảm rất là sâu nặng. Cho nên làm cách nào để mình có đủ nghị lực, đủ sức mạnh, đủ dũng cảm để làm theo cái điều mách bảo từ trái tim trong sáng của mình? Không phải dễ đâu nha quý vị. Rất là khó. Thậm chí quý vị ở trong nhà thôi, quý vị thấy mình muốn ăn chay mà gia đình mình có một số người không thích ăn chay, quý vị có quyền quyết định đó. Nhưng mà có khi chúng ta cũng dè dặt, phải không? Những điều mách bảo trong trái tim của mình, trái tim đạo đức, trái tim trong sáng đó, ăn chay sẽ tăng trưởng lòng từ bi, bớt đi nghiệp sát. Nhưng mà chồng mình phiền, con mình phiền, mình ăn chay như vậy có bình yên không? Đâu phải đơn giản. Không phải ai cũng đủ sức mạnh để có thể quyết định được những hành động một cách không nao núng về những điều mách bảo trong trái tim của mình. Thầy nghĩ các vị không nên rụt rè đối với những vấn đề đạo đức, vì nó không có sai lầm. Chẳng qua nó chưa phù hợp, nó không đúng lúc, nó chưa hợp cảnh, chứ hoàn toàn không có sai lầm. Trừ khi mình mượn đạo tạo đời thôi, trừ khi mình mượn cái cách tu hành của Phật giáo để mình làm những cái chuyện nó không đúng thôi. Giống như mình ăn chay mà mình hung dữ chẳng hạn. Ví dụ như mình ăn chay, mình niệm Phật mà mình giận hờn không nguôi, ai làm mình khổ, ai làm mình buồn mình nhớ hoài. Trời, nhớ vài bữa vài tháng thôi, nhớ chi mấy chục năm, nhớ kiểu đã chết người còn gì nữa. Hồi xưa thầy cũng nhớ dai lắm quý vị. Thầy giận dai nữa. Thầy có một cái cô giáo chủ nhiệm thầy đó, cô nói một câu mà thầy nhớ hoài. Tại vì lúc đó thầy học, thầy có một người sư đệ xuất gia cùng với thầy là bạn học của thầy, là thầy Thiện Thành. Chắc trong đây có một số vị biết phải không? Thầy Thiện Thành là học chung với thầy từ nhỏ tới lớn, tới đại học. Nhưng mà thầy xuất gia sau thầy 10 năm. Nhưng mà lúc mà thầy học năm lớp 11 á, thầy giận thầy. Thầy với thầy lại ngồi chung bàn, mà thầy không nói chuyện với thầy Thiện Thành suốt 6 tháng. Thầy mà đi thi giận thế nào thầy cũng đạt huy chương. 6 tháng không nói chuyện á, ngồi coi như là không ảnh hưởng không gì hết. Anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi. Mà thầy không hiểu sao lúc đó thầy lì ghê. Thầy không nói chuyện, hỏi gì thầy cũng không trả lời, nói gì thầy không ấy. Mà phải nói thầy Thiện Thành đã kiên nhẫn vô cùng. Thầy rất kiên nhẫn, thầy xin lỗi. Thầy cố gắng để làm gì thầy cũng không nói chuyện. Đứa gì thầy cũng lấy thầy đạt ra, không cần mà, không thèm. Hồi đó viết cái viết bơm á quý vị biết không? Bơm á thầy hết mực, thầy xin mực người khác, không xin mực thầy. Thầy là viết, thầy đang viết mực tím, thầy cũng xài mực tím, thầy đổi qua thầy xài mực đen. Thầy đổi mực đen, thầy đổi qua màu xanh lá cây. Thầy đổi qua màu xanh lá cây, thầy đổi qua màu xanh dương, cho không trùng mà. Đó. Quý vị thấy thầy cực đoan không? Thầy qua Trung Đông ở được rồi đó. Thầy giận, thầy không nói chuyện. Thì cuối cùng cô qua là cái cô dạy toán đó, là cô giáo đó dạy toán. Cô thương học trò lắm. Cô biết cái chuyện đó. Cái cô xuống cô hỏi bây giờ em muốn cái gì để em hết giận? Em muốn quánh nó phải không? Thì kêu nó tới quánh cho nó vài cái đi. Thầy cúi xuống, thầy gầm mặt, thầy quay qua một bên. Cậu đứng ngay trước nè, ngồi đây. Thầy gầm trên, thầy không trả lời, thầy nói không. Cậu hỏi bây giờ muốn cái gì? Thầy cũng nói không. Nói cái gì thầy cũng nói không hết. Trời, nhiều khi mình nghĩ thấy mình trẻ con dễ sợ. Cái cậu mới hỏi vậy chứ, 6 tháng nay em có vui không? Cậu hỏi một câu đó. Cậu hỏi 6 tháng nay em có vui không? Khi nghe cậu hỏi câu này, thầy mới hiểu ra được rằng mình làm mình khổ. Mà lúc đó mình chưa có biết Phật pháp gì hết, thầy chưa biết Phật pháp gì nhiều, thầy phải trả lời thật. Thầy nói dạ không. Em bực lắm. Cô nói bực thì đi ra ngoài đường, đi ra ngoài đồng, đi ra ngoài sau hè la lên: tao bực lắm, tao bực mày lắm, bực cái đứa nào tên gì đó kêu lên. Thì thầy nghe cổ nói cái này, thầy thấy sao mình giống khùng quá. Tự nhiên cổ xúi mình làm đó. Cổ nói em làm đi, tự nhiên em sẽ thấy hết bực liền à. Thầy về thầy cũng làm. Thầy đi vô ruộng, vô đồng à. Thầy đi sớm lắm, để cho khỏi ai thấy mình. Vô đó thầy cũng la làng lên. Thầy nhớ thầy ngồi dưới gốc cây gáo nữa, cái cây gáo đó, thầy la lên. Mà quý vị biết khi thầy vô lớp lại, thầy gặp thầy bực tiếp, thầy giận nữa, không nói chuyện. Cuối cùng cổ đưa cho thầy gần 20 lá thư viết để trong học bàn mà thầy không thèm lấy. Thầy biết thầy cũng thèm lấy. Cổ là cái người đi lấy, cổ đọc. Trong đó thầy Thành chỉ viết có một lá thôi, mà những người bạn bè viết rất nhiều. Tại vì quý vị biết không, thầy hồi xưa thì hiền lành, thầy dễ thương lắm, cho nên trong lớp ai cũng thương thầy, bạn bè ai cũng quý thầy, cũng thương thầy lắm. Mà thầy ít nói lắm. Cộng thêm vào đó thầy có một cái tài vặt, đó là viết tựa bài. Cho nên là mấy bạn bè cứ chừa chỗ trống đó, rồi ra chơi cái cầm tập lại nhờ thầy viết cái tựa học môn gì để viết vô. Viết cái tựa mà nhiều khi thầy cũng bực mình, bắt mình viết nhiều quá nó cũng mệt. Lúc đầu thì cũng thích, mình thấy mình làm được cho người ta vui mình cũng thích. Cho nên bạn bè biết được cái xích mích đó. Cuối cùng đọc những lá thư đó, thầy mới thấy được mình là cái người cố chấp. Rồi sau này học xong rồi đi học đại học, rồi tới xuất gia. Sau khi xuất gia xong, ông Thiện Thành cũng nói: ông nhớ hồi xưa ông giận tôi 6 tháng không? Vô duyên ghê, chuyện dĩ vãng là đem lôi ra nhắc lại. Thầy là đã quên lâu, tự nhiên nghe nhắc lại, thầy giận tiếp tập 3. Thầy thấy quỷ này lãng dễ sợ. Tự nhiên vô xuất gia được rồi lo tu đi. Đi khiều đi móc chi đi mấy cái chuyện lặt vặt đó. Nhưng mà quý vị biết cuộc đời này nó có nhiều cái mà mình không có cảm nhận được. Khi mà thầy giận đó, thì bây giờ Thiện Thành xuất gia rồi, cho nên không có làm giống như cái chuyện hồi xưa nữa. Đó. Một cái người tu tập mà, cho nên là nó khác, không còn trẻ con nữa, có ý thức. Thì thầy chỉ nói một cái câu đơn giản: có thể bạn sai lầm, có thể tôi sai lầm, quan trọng hai đứa mình nhận ra sai lầm. Mà đi đâu gặp thầy cũng nói câu đó, thì nghe thì tức gì đâu là tức. Đi ăn cơm cũng nói, đi xách nước cũng nói, đi giặt đồ cũng nói, đi tắm cũng nói. Thầy nghĩ trong lòng, quý này nó bị chạm thần kinh hay sao? Có một câu nói hoài. Nhưng mà nói riết cái mình thuộc. Mà thuộc cái tự nhiên cái ông vừa nói cái thầy nói nín đi, để tôi nói cho. Cái thầy phải nói trước. Nhưng mà khi mà mình đích thân mình nói đó, lập tức mình suy nghĩ cái lời mình nói. Nó không còn nói cái kiểu mà vô thưởng vô phạt nữa, không còn nói cái kiểu theo cái kiểu bản năng, theo phản ứng nữa, mà nó có cái dòng suy nghĩ của mình. Cho nên có thể mình sẽ sai lầm, có thể người khác cũng sai lầm, quan trọng là mình nhận ra được sai lầm. Câu này hay quá, quá là hay. Cái khi thầy nói xong á, thì thầy lại muốn kêu Thiện Thành tới thầy nói chuyện, thì Thiện Thành lại bỏ đi. Cái sau cái thầy phải làm quen, thầy nói chuyện, cái Thiện Thành hỏi uống giận nữa à. Thật ra giận nó cũng vui, nhưng mà giận riết nó thành thói quen, giận hoài chán lắm. Thì quý vị biết khi mà học vào trong Phật học, thầy mới cảm nhận được những cái cách sống của người thân mình thực ra nó chỉ đến với mình trong những khoảnh khắc, những tích tắc. Giống như cái câu nói của thầy Thiện Thành, thầy nói rất là nhiều, nhưng mà khi mình cảm nhận được chỉ có một tích tắc, một khoảnh khắc là mình lặp lại, mình mới thấy được hạnh phúc. Cho nên thầy nghĩ rằng đó, những cái suy nghĩ của mình, những cái ước mơ trong sáng mà trái tim mình mách bảo đó, mình đừng rụt rè. Tại vì đời mình sống có một lần, hãy mạnh dạn làm đi, có thể nó sẽ sai đó, là vì nó không phù hợp với hoàn cảnh của mình, nó không phù hợp với lại người thân của mình. Nhưng mà rồi vấp ngã, chúng ta đứng lên, chúng ta làm lại. Dù có ngã chục lần thì ít nhất chúng ta cũng không hối tiếc gì hết, vì mình biết được là mình đã sống hết mình, đã sống bằng trái tim này cho người thân, không tiếc nuối gì hết. Quý vị chịu không? Cái này hơi khó tập đó, rất là khó tập. Tại vì bản ngã của ai cũng có hết trơn, đứa con nít nó cũng có cái bản ngã. Thầy thấy mấy đứa nít mà ba mẹ nó dẫn tới chùa thầy đó, nó giận ba mẹ nó, nó uống nước mà ba mẹ nó không cho, nó phải xin phép, nó không xin. Rồi cái ba mẹ thấy nó khát nước đưa nó uống, nó không uống, nó giận lại. 2-3 tuổi thôi nó cũng giận, huống chi già 20-30 tuổi. Thầy nghĩ nếu mình sống 200-300 tuổi cũng còn giận. Cái giận nó bình thường lắm trong cái cuộc sống này. Nhưng mà cố gắng hết sức để thực hiện ước mơ trong sáng của mình. Và chúng ta hãy tự tin rằng mình sống bằng cả trái tim cho người mình thương yêu, cho người thân của mình. Thì có sai lần này chúng ta sẽ đứng lên tiếp tục, chúng ta thực tập tiếp như vậy nữa. Thì trong trái tim của mỗi người, thầy tin chắc rằng luôn có một ngọn lửa sáng. Đừng nghĩ quý vị già rồi nó hết. Thật ra trong trái tim của ai nó cũng còn một ánh lửa để thắp lên. Ánh lửa đó là gì? Đó là ánh lửa khát khao được làm người tốt. Có khi mình giận con mình, mình giận bạn mình, vì con mình nó gây ra nhiều cái chuyện mà khổ sở cho gia đình quá. Rồi chúng ta cứ xóa nó luôn. Hoặc là bạn mình gây ra những cái hậu quả nó không lường, rồi chúng ta cứ cho nó là cái người thừa thải. Nhưng thực ra những cái người mà nó hư hỏng đó, thất bại đó, họ vẫn có cái ước mơ khát khao cháy bỏng ở trong trái tim của họ. Đó là ánh sáng của lương tâm thắp lên. Họ muốn làm người tốt lắm. Mình hãy cho họ cơ hội để họ làm người tốt, phải không quý vị? Cho mấy lần, cho hoài luôn. Cho bà này bà kiên nhẫn ghê. Thầy nghĩ thời buổi này ít có người kiên nhẫn lắm. Thí dụ như chồng ngoại tình chục lần rồi kiên nhẫn không con? Không. Bà kế bên bà nói không rồi. Người kế bên này nó cho hoài, còn người kế bên nói không. Rất là khó. Đây là khó lắm quý vị. Cho nên thầy nghĩ rằng khi chúng ta có những ước mơ thầm kín thì chúng ta có trách nhiệm giữ lấy nó, giữ lấy cái ước mơ đó. Mình phải có trách nhiệm với lại ước mơ của mình chứ. Chứ mình không có buông xuôi, không có buông trôi. Mình đâu phải là cái người vô ý thức, mình đâu phải là cái người không có nghị lực, mình đâu phải là cái người mà không có ý chí đâu. Chúng ta phải có trách nhiệm với ước mơ của mình, phải giữ gìn nó và phải khơi cho cái ngọn lửa đó nó bùng cháy lên. Dù một đốm lửa le lói giữa đêm trường, nó vẫn có thể sôi rồi cho mình đi, đỡ hơn là ngồi đó để nguyền rủa bóng tối. Cho nên phải thắp sáng lên cái ước mơ trong sáng của mình. Mỗi chúng ta chỉ sống một lần, thì chúng ta phải hiểu được cuộc sống này ngắn ngủi lắm. Đừng dại dột để cho những người thiếu lòng tin, hay là những người mà dễ bị dòng đời nó cuốn trôi, tâm của mình sẽ bị chán nản bởi sự tác động. Hành động theo sự mách bảo của con tim yêu thương, và hãy dũng cảm để vượt qua khó khăn, bảo vệ lấy ước mơ thuần tịnh của mình. Cuộc đời này ngắn vô cùng. Trên đường thầy lên đây, thầy đã chứng kiến một tai nạn. Thầy đi ngang, thầy thấy đắp chiếu, tự nhiên thầy thấy cuộc đời này rất là mong manh, mong manh vô cùng. Đó, hôm đám tiểu tường của sư ông ở chùa, có một chú đệ tử của chùa ở trên Sài Gòn này đi học, đi về để mà phụ lo đám. Thì trước khi đi gọi điện về chùa, nói mấy sư đệ nấu cơm, sư huynh nhớ cơm vị chiên tu lắm, thèm lắm, nấu đi để về ăn. Nhưng mà có về được đâu, Về chưa đến nơi thì đường trần đôi lối rẽ, ước mơ chưa thực hiện, âm dương đã cách biệt đôi đường. Liệu chúng ta còn đủ thời gian để thực hiện ước mơ trong sáng của mình nữa không? Cho nên hãy thực hiện ngay bây giờ. Thầy nghĩ hãy dũng cảm để bảo vệ cái sự trong sáng ở trong tâm của mình. Và mỗi ngày hãy cố gắng hơn một chút nữa, đừng vội chán nản. Khi nhìn lại thì mình sẽ thấy những bước chân nhỏ lắm, nhưng nó bắt đầu làm cho quãng đường nó xa, chúng ta đi dần tới đích. Bước chân mình ngắn, nhưng chúng ta không nhấc bước chân đi thì đường chúng ta sẽ không tiến được. Hãy nhìn lại những bước phía sau, tự nhiên chúng ta tự tin đi về phía trước. Còn mình là cứ nhìn về phía trước không à, thì mà thấy đường xa dịu dợi, nắng nóng, rồi nhiều cạm bẫy, cho nên chúng ta sẽ nản lòng thôi. Nhưng mà nhìn lui về sau lưng mình, bỗng dưng chúng ta cảm thấy tự hào, chân bé nhỏ vẫn dẫm lên trong gai và tiếp tục đi được. Đây là một con đường khó nha quý vị. Trở lại vấn đề là chúng ta sống một lần, không phải ai cũng cảm nhận được một lần sống của mình trong cuộc đời đâu. Cho nên nhất định chúng ta phải kiên trì, phải cố gắng để đạt được mục đích của mình, thì chúng ta sẽ không nản lòng, không mệt mỏi, không thất vọng. Con đường đi đến thành công bao giờ nó cũng chông gai, mà chúng ta cứ lầm tưởng rằng thảm đỏ đang trải ra trước mắt. Thật ra không phải thế. Hãy xem những thất bại, những nỗi buồn, đó là những thách thức dành cho sự kiên nhẫn và lòng dũng cảm của mình. Để sau cùng thì người ta thường tiếc nuối vì đã không làm hết sức mình và không trải lòng khi mình có thể. Tới lúc chúng ta muốn làm là mất hết cơ hội rồi, không còn cơ hội để làm nữa. Có những lúc thầy muốn xin lỗi đệ tử thầy, tại vì trong cuộc sống thiền môn, cái này thầy chỉ nói kinh nghiệm sống thôi. Có những lúc thầy cũng thấy mình là hơi khắt khe, gắt gao với đệ tử, và vô tình làm cho đệ tử của mình nó khổ. Trong trường hợp của Thiện Chí cũng vậy. Thầy rất là nghiêm khắc với đệ tử của mình, nhưng mà có những lúc thầy muốn nói lời xin lỗi với đệ tử thì lại không nói được. Tại thường thì Tết các đệ tử mới về chúc Tết thì thầy mới có cơ hội nói, cho nên là đối với lại Thiện Chí thầy không nói được. Thầy chỉ nói trước lúc di quan thôi, là thầy đã làm cho đệ tử mình không có thỏa mãn được cái tâm cầu học. Là khi đến chùa đó, khi học ở trường về đó, Thiện Chí về chùa thì thầy thấy Thiện Chí cầm tập lên lớp học, thầy mới nói thôi con ở dưới con giữ nhà cho mấy sư đệ học, chứ giờ lên hết trơn đâu có ai giữ nhà. Thì Thiện Chí cũng xách tập xuống. Rồi tới khi thầy dạy học, thầy nói ủa sao không thấy con lên học, nói thầy kêu con nghỉ thì con nghỉ, con đâu có dám lên. Rồi sau đó thầy không học, phải lo nhiều công chuyện là đâu học được nữa, phải ở ngoài lo trực, rồi tiếp khách, rồi thậm chí đi nấu cơm nữa. Tại vì giờ học là học thứ hai, thứ ba, thứ tư là học từ 7:30 cho tới 10:00, học nhiều, cho nên là mấy em xuống làm đâu kịp, là phải ở lại, rồi có khi thầy cũng phải giữ nhà cho mấy chú đệ tử học. Có lúc mình sống quá là cứng ngắc theo cái suy nghĩ của mình, vì mình cứ lầm tưởng rằng mình đúng. Đây là cái bệnh của người lớn. Thì ở trong chùa thầy lớn nhất, thầy làm thầy nữa mà, chẳng lẽ là thầy nói sai hả con? Thầy già hai thứ tóc rồi, dù đã cạo, mình cứ cho mình là đúng. Xin lỗi, nó đã sai thì 8 thứ tóc cũng sai thưa thầy, phải không? Mà mình người lớn hay cố chấp. Thầy thấy trong này người lớn cũng hơi đông, cho nên thẳng thắn góp ý với các bạn lão niên. Vì thầy thấy rằng thầy tiếc nuối muộn màng, thì thầy hiểu được một điều, các vị cũng có lúc sẽ còn lại những điều tiếc nuối. Vì có những lúc mình muốn làm mà chúng ta lại không làm, có những lúc làm được mà không chịu làm. Thì làm sao chúng ta có cơ hội để trải nghiệm cuộc sống này, trong khi đó chúng ta chỉ sống có một lần thôi. Thế là cơ hội đã đi qua, nhân duyên nó đã vụt mất rồi. Chúng ta không đủ chánh niệm, hay nói khác hơn, tức là mình đã lầm và không nhận định chính xác về bản thân mình. Bản thân mình có thể nói vừa là một người bạn tốt cho mình, nhưng cũng là một kẻ thù nguy hiểm nhất cho mình. Bản thân của mình á, trong con người của mình có lúc rất dễ thương, nhưng có lúc cà chớn không ai bằng. Phải không quý vị? Quý vị thấy thầy có lúc, quý vị thấy thầy có lúc rất dễ thương, nên không có lúc không dám tới gần, không dám hỏi. Giống như bữa hôm thầy lên trên đất mới, thầy tụng kinh. Thầy tụng kinh xong, có mấy Phật tử tính ở lại chùa, lớn tuổi phụ làm công quả này kia, thấy thầy la mấy chú thầy phạt Thiện Long với Thiện Quy lên quỳ. 6-7 người xách gối thưa sư phụ con đi về. Thầy nói ủa xa quá mà đi về gì, ngủ một đêm. Dạ thôi thôi thôi thôi. Quý vị biết tụng kinh, chúng thì lên tụng kinh rất là đông, mà hai cái ông thầy lớn này không chuẩn bị máy móc micro gì hết. Tới khi mà thầy đi lên xong đó, một cái máy 4 người đi mở, xẹt qua xẹt lại xẹt tới xẹt lui đứng ở trước mặt thầy, thì làm gì ai còn chánh niệm để tụng kinh nữa. Xong thầy xuống thầy kêu hai ông này lại, thầy la, thầy nói đã là một cái buổi lễ tụng kinh cầu siêu mà làm lớn cúng thất cho thiện chí đó, mà không chuẩn bị không gì hết á, đợi tới làm lúng xuống vàng gì hết, Phật tử người ta đông ì xèo. Mà quý vị biết ngay còn mấy cả mấy đứa nhỏ nhỏ tới nó tụng kinh cũng đông lắm, bình thường nó nhoi nhoi lắm, bữa đó không ai bảo ai, im lặng đáng sợ, chỉ nghe tiếng gió reo thôi. Thầy mới phạt hai ông này lên quỳ, thầy nó đi lên trên đó quỳ, đốt cây nhang thiệt lớn, cho mày quỳ 4 tiếng đồng hồ cho biết thân, không biết có quỳ thì có chồm lên thổi không biết. Mấy Phật tử nghe thầy la, mấy chú sợ quá cuốn gói chồng. Quý vị thấy không, cũng một con người mình thôi, nhưng mà có lúc mình rất hiền lành, nhưng bỗng dưng mình trở thành một con người hoàn toàn khác. Tại sao? Thiếu tu tập. Chính xác là thiếu tu tập, thiếu chánh niệm. Cho nên bản thân mình là người bạn tốt của mình, nhưng cũng là kẻ thù rất ghê gớm. Bất kể khen hay chê của người đời, cuối ngày mình nên đứng một mình để mình suy gẫm lại những điều mà họ nói và những gì mình đã làm trong ngày hôm đó, thì hình ảnh của mình mới trung thực là người của mình trước sự phán xét công bằng của lương tâm mình. Tức là người sống chánh niệm là vậy đó. Mình hãy học cách chấp nhận một khuyết điểm ở bản thân mình, đơn giản thôi. Tại vì sao? Tôi là tôi không thể là bạn, tôi không thể là anh được. Nhưng mà tôi là tôi ngày hôm nay chắc chắn không phải là tôi của ngày hôm qua. Người tu tập nó có khác. Chúng ta phải chuyển hóa. Tôi hôm qua xấu xa, ích kỷ, nhiều chuyện, thị phi, đánh ghen, giật hụi. Mấy cái này có không ta? Tôi hôm nay sẽ hơn ngày hôm qua bằng cách là phấn đấu để có thể kiểm soát được mọi cảm xúc của mình, không để cho cơn giận lấn lướt hay là cái tham nó chi phối mình. Cho nên tôi là tôi sống trung thực với lại những suy nghĩ trong lòng của tôi trên nền tảng đạo đức của Phật giáo bằng sự quán chiếu. Khó không quý vị? Khó quá. Tại vì mình sống có một lần à, mình sống có một lần thôi, mà mình lại là kẻ thù của mình. Bản thân mình là bạn thân của mình, đồng thời nó cũng là kẻ thù của mình. Thì như vậy chúng ta không có gì tiếc nuối, không có gì thất vọng. Hôm nay làm sai, ngày mai làm lại. Nhưng mà có những thứ sai lầm không có làm lại được, phải không quý vị? Có những lần sai lầm coi như chúng ta đi đời luôn. Ở đó thầy cũng vui lắm. Thầy tháo bộ đồ ra, bộ đồ giặt hò thầy tháo ra, thầy ráp lại không được, thầy tự cắt đồ thầy may. Thầy ráp được, cuối cùng gom cho một cục, đem qua thiền viện Huệ Chiếu nhờ mấy sư cô ráp lại. Thầy ráp cho cái đinh ráp không được, ráp nó lòi ra, ráp nó bung cái này ra. Người ta có một cái kỹ thuật, người ta bẻ cái đó vô mà thầy không biết. Rồi cái đạp người ta phải lượt rồi người ta mới đạp dằn mình tua luôn. Cho nên khi ra nó không thẳng, nó dúng lại, nó đùng đùng. Thầy cũng làm, thầy nói bữa nay mai không được, lần sau mai. Nhưng mà bộ đồ này phải đem qua Huệ Chiếu ráp lại trước, tại hết đồ bận rồi, có ba bộ thôi. Xong mấy tháng sau làm tiếp, tháo ra cắt nữa. Mà một bộ đồ giặt hò đó thầy ốm nhôm nhỏ xíu à, thầy có 42-43 kg à, là 4 nước giải. Cuối cùng cắt vòng vòng được 4 cái quần đùi. Nó không ra cái gì hết, cắt ngắn lại thành 4 cái quần đùi luôn. Sư ông nói thấy không, tôi nói mà đem cho người ta mai đi không chịu. Tại vì thầy nói khỏi tốn tiền, mà quý vị biết mai lâu lắm, mà tốn tiền nữa. Vui lắm, làm không được, thử nữa, làm tiếp. Cho nên thưa với lại quý vị, người mà biết cách tự bảo vệ được cái trái tim trong sáng của mình, đó là người có bản lĩnh, đó là người có sức mạnh từ niềm tin. Niềm tin nơi trái tim của mình, nơi ước mơ của mình, thì người đó mới có cơ hội chạm tay tới sống một lần. Tức là hạnh phúc đó, chúng ta mới có thể cảm nhận được hết những cái khoảnh khắc hạnh phúc của đời mình. Thật ra bây giờ quý vị ôn lại xem lúc nào mình hạnh phúc nhất, cái gì làm mình hạnh phúc nhất, chưa chắc. Mình cũng có thể nêu ra được, anh ấy tặng cho mình quà, bạn ấy gửi cho mình những tin nhắn, những lời chúc mừng có cánh, những tin nhắn mà đưa mình bay bổng lên trên rồi rớt xuống cho mày lỗ đầu. Mình cũng có thể kể ra những niềm vui của mình, nhưng tất cả những cái đó đều là ảo ảnh hết quý vị, không phải là hạnh phúc đâu. Tại vì nó sẽ thoáng qua, nó không còn lại gì hết. Còn cái mà giật đổi sao dời nhưng cái đó không thay đổi mới là hạnh phúc chân thật. Vì nó không có ngã chấp, nó không có chiếm hữu. Tình cờ mình có được cho nên mình mới giữ nó. Còn mình cố đi tìm thì nó cũng có, nhưng mà người ta trao đổi với mình, cho nên khi phát hiện ra mình lại thấy trời ơi đâu có gì đâu, mà cưa mướp đắng thôi. Cho nên cái hạnh phúc không phải là cái chiếm hữu, không phải là cái mà chúng ta cưỡng đoạt, mà nó tình cờ nó đến, giống như cơn mưa chợt đến chợt đi, phải không quý vị? Đó, trong mưa có thêm một người nữa rồi để cho mình đây ngồi nhớ ngồi thương. Niềm vui trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta tự hài lòng về bản thân của mình vì mình đã làm được một cái gì đó tốt bằng trái tim trong sáng của mình, với những cái ước mơ thuần tịnh của mình. Hãy hình dung ra con người mà mình muốn trở thành lại là một con người khác, thì mình có phải là mình nữa không quý vị? Đây là những cái suy nghĩ hơi sai lầm đối với một số bạn trẻ hiện nay. Hãy thần tượng ai là mình làm giống người đó y chang, từ tóc tai cho tới áo quần, cho tới cách nói, cho tới cách giơ tay giơ chân cũng giống thần tượng của mình, phải không quý vị? Vậy mà sao thần tượng mấy thầy không chịu cạo đầu? Nó nhiều người nó trời ơi con thần tượng thầy nó quý mến lắm, thầy nó sao không cạo đầu? Không trả lời được. Vậy mà thần tượng mấy người ca sĩ nó để tóc kiểu gì là để y chang vậy, cắt y chang vậy, nhuộm y chang vậy, thậm chí móng tay sơn cũng giống vậy, rồi cái tay nó dơ dơ làm sao, nó nói nó khiều mũi khiều đầu vậy cũng làm y chang không khác một chút. Tại sao mình phải là bản sao của người khác? Khi mình không còn là mình, chắc chắn mình không thể nào cảm nhận được hạnh phúc trong cái cuộc sống này hết. Tại vì cái ước mơ của mình nó khác cái ước mơ của cái người mình thần tượng, và cái cuộc sống của mình hoàn toàn khác hẳn với cuộc sống của người mà mình thần tượng. Hai cái không giống nhau. Đơn giản thôi. Tại vì sao? Tại vì biệt nghiệp. Mỗi người tạo một nghiệp khác. Mình có thể ước mơ giống người đó, nhưng chắc chắn cuộc sống của chúng ta không thể nào là một cái bản photocopy của người kia được. Phải không quý vị? Cái hay mình tập theo được, mình học theo được, nhưng bắt chước theo, học đòi theo những cái hình mẫu đó để tự đặt ra mình như thế này như thế kia thì chắc chắn mình không còn là mình nữa quý vị. Cho nên ở một góc nào đó mình chưa hoàn hảo, nhưng mình cũng nên tự hào về những việc tốt nho nhỏ mà mình đã từng làm và mình đã từng sống để tiếp tục cái việc tốt đó nữa. Không có khoe, không có phô trương ưu điểm của mình, nhưng mà chúng ta tự hài lòng để chúng ta khống chế được cái tâm tham vọng của mình. Thế được rồi. Hôm nay tôi có thể đi bộ được 5 cây số, mai tôi đi 5 cây số rưỡi. Chứ không phải thấy người ta đi 7 cây số cái mình muốn đi, đi kiểu ra đứt gân máu chết. Mình làm ăn, thu nhập của mình bao nhiêu đây, tháng này, tháng sau, chúng ta cố gắng thêm được một chút nữa. Đừng có so sánh với những người mà có lương cao ngất ngưỡng đó. Cái gì nó cũng có cái giá phải trả hết quý vị. Mình tu tập cũng vậy, mình mới học Phật, mình còn nhiều nghiệp chướng, mình còn nhiều cái sân hận chúng ta chưa khống chế, chưa giải quyết được. Thì chúng ta cứ bình tĩnh tu, tu tiếp. Cái đó không thể nào trả lời được trong một thời gian ngắn, mà bằng chính sự nỗ lực tu tập của mình, chúng ta phải tu thật lòng, tu thật tâm thì mình mới chuyển được nghiệp. Còn mình tu cà lơ phất phơ, tu kỷ niệm, tu lai rai, tu phong trào, xin thưa đường nát bàn xa lắm con ơi. Nát bàn là niết bàn đó, chứ không phải nát bàn là đập nát cái bàn này đâu. Mình phải tu thật lòng thì mình mới cảm nhận được những cái an lạc trong lúc mình tu tập. Thí dụ quý vị tụng kinh, thầy thấy cái này khó lắm. Tại vì đa phần tụng kinh á, là một số Phật tử thuộc rồi thì tụng cảm thấy dễ chịu, nhưng các Phật tử chưa thuộc thì cảm thấy khó chịu, vì mình không có quen. Rồi cái người khác đọc cái mình không đọc, mình rồi không, mình thấy mình đóng vai pho tượng, nó cũng kỳ. Cho nên tụng được 2-3 lần cái lủi lủi thôi, xin phép con làm chuyện khác. Nhưng mà quý vị thấy tụng kinh mình được an lạc trong lúc mình tụng kinh nhiều không? Không nhiều. Là do chúng ta không có nhiếp tâm, không có lập thành một cái thói quen. Cho nên tụng lát cái tới gần túi, cuối thời kinh là chúng ta trở bộ rồi, phải không? Đau chân, tê chân, mỏi lưng. Chưa kể tới vô tụng kinh, bữa nay ông thầy này làm chủ lễ tụng cái kinh, tụng cái tiếng chắc là. Cái ông thầy ngạn qua tụng ngọt ngào quá, sao không thấy? Cái bắt đầu đi giá giác nhồng kiếm cái ổng đâu rồi, phải không? Đang ngồi tụng kinh đó mà tâm hồn mình đang thả lỏng ra vòng đi ra ngoài sao kiếm ông thầy, rộn lát nó đi tới cung trời khác nữa. Làm sao mình nhiếp tâm được? Làm sao mình được an lạc? Mình tụng kinh mình phải nhiếp tâm. Mình biết rằng sẽ đau chân, sẽ mỏi lưng, sẽ tê cẳng. Đó, tại vì nghe tăng kể là phải tê cẳng thôi. Rồi mình phải chú tâm vô trong từng cái lời kinh đó, thì chúng ta mới quên đi những cái trạng thái bên ngoài, những hoàn cảnh bên ngoài tác động tới. Thầy đảm bảo rằng chân nó tê tới một lúc nào đó nó hết tê luôn, tức là không còn biết cảm giác tê luôn, lúc đó là bại rồi, sủi bại rồi. Cái này là bí quyết đó nha, chứ không phải giỡn đâu. Quý vị cứ để luôn vậy đi. Tại vì khi mà tê quý vị trở bộ, nó chỉ được mấy phút nó sẽ tê tiếp. Tại vì sao? Tại vì cái chân nó tê ít mà cái tâm mình nó tê nhiều. Tức là mình bị vướng bận bởi cái tê, cái suy nghĩ đó nó làm chiếm hết cái tâm của chúng ta. Cho nên chúng ta trở bộ, chúng ta bóp chân rồi 5 phút sau tê lại. Còn tê hả? Cho mày tê luôn, lát tê cứng luôn là nó hết chỗ tê rồi. Nó tê rần rần hết, cứng hết cái chân rồi, còn chỗ nào để tê, phải không? Khỏi để ý tới tê, mình tụng kinh tiếp, mình tu tiếp. Đoạn lát nữa nhờ quyền trợ giúp hai bên nâng mình lên, đứng đâu được. Cái đó kinh nghiệm đó nha quý vị. Thầy nói thiệt, quý vị đừng có để ý tới cái tê, cứ để luôn. Lát nữa đứng lên nhờ người ta kéo lên, hoặc ngồi bóp chân chút xíu à. Đằng nào cũng tê, Nhưng mà bây giờ mình tê là xong thời kinh rồi, chúng ta dành hết thời gian chánh niệm cho thời kinh, chúng ta học được nhiều điều, chúng ta cảm nhận được nhiều điều trong cái lời kinh lắm. Còn lúc mà mình vừa tụng kinh vừa bóp chân là kinh là kinh thôi, chứ còn chân vẫn chiếm hết cái đầu của mình, cái suy nghĩ của mình. Mấy hòa thượng chỉ á nha, chứ không phải đơn giản đâu. Hồi xưa ngồi thiền nhiều lắm, quý vị biết không? Thầy có thời gian thầy vô thiền viện thầy ở một tuần lễ, thầy không chịu nổi. Một ngày ngồi 6 tiếng chịu không nổi, quý vị biết không? Đau quá chân. Ở chùa thầy đâu có ngồi nhiều, tối ngồi có nửa tiếng thôi, ai muốn ngồi thêm thì ngồi chừng tiếng đồng hồ nữa. Còn đằng này ngồi một lần, 2 tiếng ngồi 3 lần, chịu không nổi, tê chân quá. Thì mấy thầy đó mới nói là con cứ để cho nó tê. Nó tê chừng nào nó không còn cảm giác tê nữa là lúc đó hết tê. Thầy biết, thầy nói vậy là bại rồi, sụi bại rồi. Và thì nó không có sụi con. Sụi chút là bóp, thì đứng dậy đi tiếp, bình thường. Nhưng mà có cách làm cho tâm của mình nó bình yên, không để cái tê nó chi phối. Thì quý vị thấy cái cuộc sống này, có thể nói rằng những thứ đáng giá nó ở bên cạnh mình, và nó cũng phải được trả một cái giá khi chúng ta thực tập. Nó ngay cuộc sống mình thôi, chứ tìm ở đâu ra? Tìm chân lý ở đâu ra? Ngay cái tê chân thôi. Tụng kinh tê chân mà không thấy mình tê chân, lúc đó mới là cao thủ tụng kinh, phải không quý vị? Chữa lộn với người ta mà không thấy mình chữa lộn, cái đó mới là cao thủ chữa lộn. Xui quý vị làm Atula. Cho nên thầy nghĩ rằng thầy trò mình không cần phải là một người hoàn hảo, vì mình biết chắc được trong cuộc đời này không ai hoàn hảo hết, trừ Đức Phật ra, trừ các bậc thánh La Hán ra. Cho nên mình không cần phải đòi hỏi mình trở thành một con người hoàn hảo, bởi không có ai hoàn hảo hết. Nhưng mình xứng đáng với những gì mình đã làm trên ý niệm của đạo đức. Dù đạo đức của mình nó chưa lớn, dù việc làm của mình nó chưa có rộng, chưa có đem tới lợi ích nhiều người, nhưng hoàn toàn mình sống thật với chính mình, và mình xứng đáng trân trọng những điều mình làm. Sống thật tâm, làm thật lòng, và tất cả những điều đó nó rất tốt, vì chúng ta có trách nhiệm với bản thân của mình. Quý vị thấy một bộ phim có hay đến đâu và chân thực mà trong đó mình là nhân vật chính, thì mình phải biết được trách nhiệm của mình như thế nào. Mỗi một ngày mình là một diễn viên cho một đoạn phim, và diễn viên đó đi qua những biến tấu của kịch bản, thành công, thất bại, hạnh phúc, khổ đau, vui buồn, diễn ra liên tục từ sáng mở mắt ra cho tới tối leo lên giường. Quý vị mệt không? Mệt. Sao không mệt? Thầy cũng mệt đây nè. Quý vị mà không mệt rồi quý vị sắp thành Phật rồi. Trời ơi, cái này là quá tự tin nha. Mệt á, không phải giỡn đâu. Tuy rằng đó là một công việc chúng ta làm bao nhiêu năm, nhưng mỗi một ngày nó khác. Vì bữa nay chúng ta gặp một số người khác, chúng ta gặp một số công việc khác, rồi thời tiết khác. Thậm chí cái người làm chung với mình là bữa nay nó mới gây lộn với chồng nó xong, xin lỗi cho mình ngồi làm kế nó, mình cũng thở không được. Cái nỗi bực dọc ở trong lòng nó lan qua cho mình, rồi nó dằn mâm sáng chén, nó nói chuyện điện thoại làm mình cũng phiền não. Đó quý vị thấy không? Công chuyện cũ, những con người cũ, nhưng một dòng suy tư mới đã làm cho chúng ta đảo lộn hết, hoàn toàn hết. Cho nên chúng ta không có nhất thiết phải đòi hỏi như thế nào đối với bản thân mình và người khác hết. Chỉ cần chúng ta sống đàng hoàng, sống đạo đức. Thầy nói cái này nó có đi ra ngoài nhiều quá không quý vị? Tại vì mình phải cảm nhận được mình sống một lần, thì mình phải chuẩn bị cho mình một số cái kiến thức, một số tư lương. Thầy biết chắc quý vị sẽ dễ chán nản trong công việc của mình. Cuộc sống mà đi kiếm tiền là dễ chán nản lắm. Áp lực của đồng tiền nó lớn quá. Không phải lúc nào chúng ta cũng làm được tiền đâu. Thậm chí làm được người ta không trả lương nữa kìa. Nó rồi công việc của mình người ta sẵn sàng thay thế người khác. Cho nên nó đang cầu mình biến đi mà. Chỉ cần mình có một sai lầm nhỏ thôi, nó xách cái thùng tới nó bắt mình dọn đồ rồi. thì lúc đó mình phải xử lý thế nào? Cho nên tôi khác biệt anh, tôi không phải là bạn, là điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ thêm trong lúc chúng ta chuẩn bị cho mình những tư thế sống, những cách để mà cư xử với mọi người, hay gọi là kỹ năng sống, để chúng ta có thể cảm nhận được chúng ta sống trên cuộc đời này không phải chỉ để hưởng thụ, không phải chỉ để đón nhận, mà chúng ta biết cách để trao gửi cho người khác những thứ tốt đẹp từ trái tim của mình. Và chúng ta không hề tuyệt vọng cho rằng mình đã rơi vào một định mệnh nào đó của một kiếp số, mà chúng ta phải làm cho được những ý niệm trong sáng tốt đẹp ở trong lòng của mình, dù là một lần thôi. Thầy thấy có nhiều Phật tử tội nghiệp ghê, cứ tới bắt mấy thầy tụng kinh cầu cái gì đó, cúng sao giải hạn. Tết này là chùa thầy quá trời quá đất, thầy cũng phải đọc, thầy phải đọc cầu an, còn sao hạn là thầy dẹp hết. Mà có nhiều gia đình Phật tử rất là chi tiết nha quý vị, tức là hai vợ chồng có 10 đứa con, 10 đứa con đó là có gia đình là có thêm 10 người nữa là 20, và đẻ ra thêm 20 đứa cháu nữa, ghi không có sót bao nhiêu tuổi, pháp danh gì, rồi sao gì, hạn gì, địa chỉ nhà luôn. Ở dưới còn chú thích thêm thầy nhớ đọc kỹ giùm. Quá là kỹ. Trời ơi, nếu mà được vậy thôi thầy cầu cho thầy mỗi ngày, phải không quý vị? Năng lực cầu nguyện thật ra nó không có nhiều lắm đâu, chỉ có tác dụng đối với lại những vị mà tu hành đắc đạo, những cao tăng thạc đức, thì cái năng lực nội tâm của những vị đó mạnh đó, thì mới có thể giúp cho chúng ta bớt đi một chút cái nghiệp xấu. Tức là các ngài đã phát nguyện một chút sự tu tập bằng cái thệ nguyện của mình cộng nghiệp với mình, rồi dùng cái năng lượng tu tập, cái đạo đức đó sẽ chuyển bớt cái nghiệp của mình. Cho nên quý vị thấy khi mình gặp các bậc cao tăng đạo đức, mình thấy bình an lắm, lòng mình cảm thấy thanh thản lắm. Cái cảm giác đó chúng ta không tìm được ở đâu. Có nhiều người mình tới gặp mình muốn xách dép chạy rồi, mình sợ đó. Cho nên mình hãy nhìn ra xung quanh để xem mình có thể làm được điều gì cho ai không, để cuộc đời này bớt đi một chút buồn phiền, có thêm một chút niềm vui. Đừng đòi hỏi người ta đem tới cho mình khi mình chưa làm gì cho người khác. Mình cứ cho rằng là mình với họ gắn chặt với nhau bởi một định mệnh khổ đau gì đó, rồi không có lối thoát. Cái này không phải như thế. Mình chỉ cộng nghiệp thôi. Hễ mà cộng nghiệp vô được thì mình vẫn có thể chặt ra được bằng cái sự nỗ lực cố gắng giải trừ nghiệp chướng của mình. Tại mình không làm được, do mình thương, do mình mến, rồi do mình bị một cái sự buộc ràng gì đó, chúng ta không có nở lòng thôi. Chứ thực sự chúng ta làm được hết. Bởi vì sao? Bởi vì mình là một thực thể riêng của mình trên trái đất này. Hay nói theo Phật Pháp là trong Pháp giới này, mình là một thực thể hay là một tiểu thế giới. Ở trong luận Tỳ Bà Sa gọi là một tiểu ngã. Tức là mình là mình thôi. Hay nói đơn giản, mình là một cái nghiệp khác với người khác, không có giống, hoàn toàn không có giống nhau. Hễ mình là mình thì mình không thể làm tốt mọi việc, nhưng mình có thể làm tốt được một vài việc đơn giản. Mà mình cứ đòi hỏi mình tốt một cách hoàn hảo là không được rồi. Khi nghĩ ra điều này thì mình sẽ dễ dàng thông cảm với người khác khi người khác phạm phải sai lầm, phải không quý vị? Mình không thể làm tốt hết mọi việc, nhưng ít nhất tôi vẫn có thể làm tốt được một vài việc. Hiểu được vấn đề này thì thấy người khác chưa làm được việc tốt, mình thông cảm, mình dễ dàng thông cảm với họ đó. Thì cuộc sống của mình như vậy nó mới có được nhiều nụ cười, hay nói khác hơn là vận may đang mỉm cười với mình, vì mình biết cách chọn cho mình một đời sống hạnh phúc và những khoảnh khắc đó không thể tìm ở đâu được, do chúng ta chỉ sống một lần thôi bạn ạ. Cuộc sống của mình chỉ có một yếu tố, xin lỗi, chỉ có một mục đích thôi, Dù chúng ta đón nhận nhiều yếu tố chủ quan và khách quan trong cuộc sống, mục đích cuối cùng của mình đó là đi tìm hạnh phúc, chứ không ai mà đi sống mà đi tìm khổ đau hết á. Mục đích chính của mình. Bây giờ hạnh phúc nằm ở đâu? Quý vị dẫn kế cho thầy coi, hạnh phúc nằm ở đâu? Hạnh phúc của mọi người là có cái tâm an lạc của chính mình. Cái tâm an lạc đó ở đâu vậy? Rồi ngồi xuống. Tết quý vị đi tới chùa, thầy thấy có một số người bằng áo vàng đứng ôm bát khất thực ở trước chùa, thấy không? Đi khất thực là chánh pháp, nhưng mà mấy người đó làm trở thành phi pháp. Phật tử đi tới cho 1,000 đồng cái bà ăn xin, thấy bà ở bình bát cũng bỏ luôn vô cái bình bát của bà 1,000 đồng, coi như cho cái bàn sao cho cái bà đó yên vậy. Tỳ kheo nó có một cái nghĩa là khất sĩ, tức là người đi xin. Nhưng mà người này là người có học nha, sĩ là có học, khất là xin, sĩ là người có học, tức là người có tư cách đi xin. Trên là xin giáo pháp của Đức Phật, dưới là xin thức ăn của chúng sanh. Xin thức ăn của chúng sanh để nuôi huyễn thân, để duy trì thân huyễn này mà tu tập bằng chánh pháp của Đức Phật để nuôi lớn huệ mạng của mình. Khất sĩ là vậy đó, chứ đâu phải làm cái bàn đi xin tiền. Cho nên nó phải có danh giá đàng hoàng chứ, đâu có ôm bát mà đứng cả dọc vậy đâu có được. Mấy vị đó không phải là tu sĩ đâu nha quý vị. Mấy người đó không có phải là tu sĩ, chắc chắn luôn. Khất thực là phương pháp mà để bào mòn đi ngã chấp. Đó là một truyền thống tu tập rất đẹp của Nam Tông, của hệ phái khất sĩ. Bắc Tông thỉnh thoảng cũng có tổ chức đi khất thực, nhưng bây giờ giáo hội phải cấm, là tại vì có một số phần tử xấu lợi dụng lòng tin của tín đồ Phật giáo. Cho nên đi vô một cái tiệm mua cái bộ đồ là có rồi, rồi quấn vô cạo cái đầu trọc lóc 5 phút thành ông thầy ơ bình bát. Trời ơi, đó, biết thầy nào thiệt thầy nào giả. Cho nên quý vị thấy không, chánh pháp thành phi pháp bởi đâu? Bởi con người. Cho nên hạnh phúc đúng đó là từ nơi con người chúng ta, từ nơi bản thân chúng ta, nhưng nó phải được xây dựng hoàn toàn tùy thuộc vào cách suy nghĩ của mỗi con người chúng ta. Mình cứ tìm hạnh phúc bên ngoài, mình cứ tìm hạnh phúc từ người khác, đừng có mơ. Người ta đem tới cho mình nụ cười, người ta sẽ lấy đi của mình nước mắt đó. Người ta đem tới cho mình những cái gì mình thích, thì họ cũng sẽ tước đi của mình một số quyền mà lẽ ra nó thuộc về mình. Cho nên thầy khuyên các Phật tử rằng đừng mong ai đem tới cho mình hạnh phúc, đừng có mơ ai đem tới cho mình nụ cười, vì tất cả những thứ đó chỉ là hoa đớm giữa hư không thôi, không thật. Đừng có dại dột mà nghe người ta hát tình cho không biếu không rồi xách gối chạy đi, coi chừng lầm con nhé. Lý thông này bây giờ nó phát triển nhiều lắm, nó tăng theo cấp số cộng, mà còn thạch xanh sẽ lên đường hết rồi, kẻ gian cũng nhiều lắm. Cho nên mình cứ tin vào mình tạo hạnh phúc cho chính mình bằng những suy nghĩ trong sáng của mình, đừng có mong người ta đem tới. Và điều đó cũng không có nghĩa rằng chúng ta phủ nhận đi những gì người khác làm cho mình, nhưng chúng ta chỉ xác định rõ một điều rằng người khác đem tới cho mình cũng có, nhưng chúng ta không lệ thuộc, chúng ta không có chấp vào đó. Nó là của mình chứ mai mốt người khác không đem tới cho mình rồi sao, phải không? Chúng ta hụt hẫng giống như đứa bé khát sữa vậy đó, được mẹ cho bú, nhưng mà lỡ mẹ nó không còn nữa thì sao? Nó sẽ bơ vơ. Cho nên hạnh phúc nằm trong con người của chúng ta, chính bản thân mình. Chỉ có điều là cách suy nghĩ của bạn có thật sự đem tới hạnh phúc cho bạn hay không, bạn hãy suy nghĩ thêm một chút nữa. Bây giờ phải kêu các vị bằng bạn mới được. Ở đây ý thầy muốn nói một điều rằng chúng ta tập nhìn nhận cuộc sống nó một cách thoáng hơn trên tinh thần hỷ xả của đạo Phật. Và chúng ta biết trân quý cái cuộc sống bằng cách chúng ta thẩm thấu giáo lý vô thường của đạo Phật. Và một điều tối quan trọng hơn hết đó là chúng ta biết mình là ai và người chung quanh mình là ai, mình đang làm gì, làm với mục đích gì, người thân mình đang làm cho mình những gì, mục đích của họ ra sao. Chúng ta cảm nhận một cách đúng như thật bằng một tâm niệm bình đẳng thì lập tức chúng ta sẽ thay đổi được dòng suy tư của mình theo hướng tích cực và tự tạo cho mình một bến đỗ bình an trong cuộc sống này, dù chúng ta còn nghèo. Nhưng đây mình xác định rõ chúng ta nghèo tiền thôi, chứ hoàn toàn không có nghèo nghĩa tình. Chúng ta có thể thiếu vật chất thôi, chứ chúng ta không thể thiếu đạo đức. Đó là cách mà chúng ta hết sức khó khăn cảm nhận được hạnh phúc trong cuộc sống này qua ý niệm biết ơn cuộc đời. Bắt đầu chúng ta tập hài lòng với mình rồi đó. Đây là một bước tiến xa rồi. Chúng ta tập hài lòng với mình thì chúng ta phải biết ơn cuộc đời. Cuộc đời đã đem tới cho mình nhiều gió mưa, nhiều đắng cay, nhưng mà mình còn cảm nhận được, có nghĩa rằng mình vẫn có thể thấy và biết. Mình vẫn có thể cảm nhận được những cái nỗi buồn của người nào đó đem tới cho mình, cũng phải cảm ơn họ. Vì chúng ta đủ tỉnh táo để biết rằng mình đang buồn, để mình thấy được rằng họ đang làm mình buồn. Mình phải cảm ơn họ vì họ đang tôi luyện cho mình biết cách để ứng phó mọi động thái biến chuyển trong cuộc sống quanh ta. Mình quen ngồi trên đỉnh cao rồi, cho nên xuống dưới đất mình đâu có chịu. Quen được nâng niu chiều chuộng rồi, bây giờ người thân mình không có quan tâm tới nữa, chúng ta đâu có quen, phải không? Cho nên nhất định thầy trò mình phải tập biết ơn đời, biết ơn người đã cho chúng ta hiểu được thế nào là lẽ sống. Cho nên chúng ta không có gì phải trách ai, không có gì phải buồn phiền ai nữa, vì thầy trò chúng ta đang học cách tự hài lòng và hạnh phúc sẽ nở ra từ đây. Nếu như mình thấy thật khó khăn để mà cảm nhận được hạnh phúc thì hãy ngồi xuống, nhắm mắt lại, hít thật sâu, thở ra thật nhẹ, im lặng, dừng tất cả mọi suy nghĩ. Chúng ta thở thật chậm. Lúc đó các vị sẽ thấy mình cảm ơn cuộc sống này lắm, vì ít nhất chúng ta còn ngồi được thở và thở được. Được thở tức là chúng ta vẫn còn ngồi bình yên và có không khí cho chúng ta thở, còn hơn một số người đang gắng oxy. Thở được tức là chúng ta vẫn còn cảm nhận được hơi thở của mình, nhịp tim nhanh, nhịp tim chậm, tức là chúng ta vẫn còn sống, sự sống vẫn còn đây, cái quý giá nhất của mình vẫn còn tồn tại, coi như chúng ta chưa từng mất gì. Lúc đó chúng ta sẽ tìm lại được trạng thái cân bằng trong tâm lý của mình, hạnh phúc sẽ mỉm miệng cười với chúng ta ngay đây. Các vị thấy mình may mắn chưa? rất may mắn. Phải nói mình rất là may mắn nha. Dạ. Vì sao? Vì mình vẫn còn có thời gian để khóc, vẫn có thời gian để cười, vẫn có thời gian để cảm nhận được mình còn sống trên một chiếc thân đã kiệt lực, đã tàn úa. Nhưng chúng ta cảm nhận được hết, nhưng cảm nhận trên nền tảng của một con người biết chấp nhận được cuộc sống hiện tại, biết hài lòng với lại nghiệp chướng của mình. Đó là người đang tận hưởng hạnh phúc qua dòng suy nghĩ biết ơn cuộc đời. Khoảnh khắc này không có lâu đâu, rất là nhanh, đến nhanh lắm. Làm sao chúng ta duy trì được nó? Hôm trong Tết thầy có dịp đi phát quà từ thiện cho bà con bệnh nhân nghèo ở bệnh viện ung bú. Trước đây thầy cũng có đi, nhưng mà thầy không có vô bệnh viện, vô các khoa. Thầy chỉ tới phòng hành chánh thôi. Thầy liên lạc với các bác sĩ, chọn sẵn cho thầy 5 người, 10 người vậy đó, rồi thầy cho tiền. Nhưng mà lần này đi, đi lên các khoa mới chứng kiến. Trên một cái giường hai người nằm, dưới gầm giường thêm một bệnh nhân. Thầy thì hơi nhõng nhẽo, đi thăm bệnh xong về hết nhõng nhẽo. Mình đau bụng một chút, nhức đầu một chút, rên lên rên xuống, tôi đau tôi khổ, không ai ngó tới, cơm cháo không đầy đâu. Trời ơi, người ta vô quá chất, người ta thở không được, không có cái giường để nằm nữa. Hai người mà phải nằm mà phải co chân lại, nằm trên cái giường. Còn cái nỗi khổ nào khổ hơn? Cái đó gọi là khổ khổ đó, tức là nỗi khổ của cái thân bệnh. Thở không được, cơ thể đau đớn, rồi còn bị nằm một cái chỗ chật hẹp, nóng nảy. Thân nhân là coi như ngồi la liệt, thầy nói trời ở trong đó mới bệnh. Mới là bệnh đó, người khỏe như mình vô đó còn bệnh nữa. Huống chi người bệnh vô quá chất. Mình thấy mình may mắn quá. Cho nên những lúc nào quý vị cảm thấy mình buồn lắm, mình tức lắm, mình giận lắm, mình hận lắm, thì hãy nhắm mắt lại, hít thật sâu, thở thật nhẹ, nhớ đừng có nín thở. Tại vì có lúc nhiều khi mình quên đó, mình nín luôn, thì mình sẽ thấy mình may mắn hơn những người họ đang khổ đau đó. Chúng ta còn may mắn lắm, rất may mắn. Vì chúng ta còn khóc được là còn may mắn. Chúng ta chưa có điên. Chúng ta còn làm chủ được cái dòng suy nghĩ của mình, cho nên mình biết mình buồn, mình khóc, đã là may mắn rồi. Phải không? Còn lấy tay quẹt được nước mắt, có tay chùi được cái chùi mũi là mình cũng khỏe hơn. Chúng ta còn may mắn hơn một số người giơ tay đâu lên. Lúc đó mình còn đủ thời gian mình giận ai nữa không? Không. Cho nên đời mình có là cô lụ hay là cô gì đi chăng nữa, mình cũng thấy mình hài lòng với cái nếp sống này, với cuộc sống này, rằng nghiệp chướng đang trôi qua cuộc đời mình. Mình đi trên con đường đó, mình ý thức được nghiệp chi phối mình, thì chúng ta sẽ dần dần khắc phục nó bằng những phương pháp của Đức Phật dạy. Và từ đó các vị sẽ thấy mình hạnh phúc hơn, và cảm nhận được khoảnh khắc của mình đang có không dễ gì tìm được ở đâu và tìm được ở lúc khác. Đó là một lần sống của chúng ta. Còn nhiều phương pháp khác nữa, xin phép được giới thiệu quý vị ở lần sau. Như vậy là rau tàu khê tới mưa xuống nó mới mọc. Xin tạm biệt quý vị. Thank you.